Chiến thần ở rề, chương 2001-2001 chương 2011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cả đoàn vô viêm thì đối diện có 5 cao thủ thần cảnh, nếu độc du triển khai toàn bộ sức chiến đấu thì e là sẽ thu hút nhiều cao thủ thần cảnh hơn đến tiếp việc khi đó, họ có 3 đầu 6 tay cũng hết hy vọng rời khỏi đây. Đoàn vô nhai, đoàn vô viêm gầm lên, xông về phía đoàn vô nhai. Ông ta nhận thấy thế cục hiện giờ rất rõ, chỉ dựa vào 4 cao thủ thần cảnh thì đừng mong bắt được Dương Thanh. Cốt, đoàn vô nhai tung một chưởng vào ngay giữa ngực của đoàn vô viêm. Đoàn vô viêm bay ngược ra sau, đều có thực lực thần cảnh hậu kỳ thế mà đoàn vô viêm lại không thể đỡ nổi một chưởng của đoàn vô nhai. Cảnh tượng này làm cho 4 cao thủ thần cảnh kia cực kỳ thảng thốt. Ngay thời điểm đoàn vô nhai đánh bay đoàn vô viêm, độc du cũng đã đấm bay một cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Còn lại giao cho tôi, ông đưa cậu Thanh và Ngữ Yên rời khỏi đây đi. Trong lúc nói chuyện, đoàn vô nhai lại lao tới một cao thủ thần cảnh hậu kỳ khác. Độc du không nói gì, cõng Dương Thanh mau chóng dân đoàn Ngữ Yên đi. Nhị hoàng tử, ngài đừng làm bậy. Ba cao thủ thần cảnh còn lại vừa hốt hoảng vừa tức giận. Tránh ra, đoàn vô nhai không thèm đáp lại, dậm chân một cái, nhảy đến chỗ cao thủ thần cảnh hậu kỳ định cản đường độc du. Một chưởng tung ra, kẻ đó bị đánh bay. Phút chốc hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ trong số 4 người đoàn vô viêm dẫn đến đều nằm liệt trên đất. Hai cao thủ thần cảnh trung kỳ còn lại còn không tiếp cận được đoàn vô nhai, bị đánh bay đi dễ như trở bàn tay. Đến đây, 5 cao thủ thần cảnh gồm cả đoàn vô viêm đều nằm sõng xoài dưới đất, sắc mặt ai nấy đều tái mét, chỉ biết mở to mắt nhìn độc du đưa Dương Thanh đi. Đoàn vô nhiêu, đoàn vô viêm rít lên, trong mắt tràn đầy tơ máu, hừng hực sát khí. Từ khi đột phá vào thần cảnh hậu kỳ, ông ta cho rằng dù mình không phải đối thủ đoàn vô nhai thì cũng không có chuyện ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Nhưng đến lúc này, ông ta mới ngộ ra mình và đoàn vô nhai cách nhau quá xa. Đoàn vô nhai, anh dám làm trái mệnh lệnh của bố, để Dương Thanh chạy mất, anh không sợ bị bố giết sao? Đoàn vô viêm giận dữ chất vấn. Đoàn vô nhai tự giễu cười, nếu bố quyết tâm muốn giết tôi thì có sao đâu. Chỉ cần độc du có thể đưa Dương Thanh và đoàn Ngữ Yên rời khỏi đây, ông ta chết cũng không có gì tiếc nuối. Cách chương.